Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ta Mạnh Hàn không thẹn với lòng. Ngươi là ai? Dương Địch lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn. Đại Thịnh Vương Chiêu, Mạnh Hàn. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, nhàn nhạt giọng điệu, lộ ra một luồng bong bong sắt cốt khí khái. Phảng phất một đời quang minh lỗi lạc, không thẹn với ngày, được không thay tên ngồi không đổi họ. Mạnh Hàn, Dương Địch khẽ nhíu mày, sau đó nói, chưa từng nghe nói, nhưng có thể đỡ lấy ta tiện tay một đòn. Nói rõ thực lực ngươi cũng không tệ lắm, quá khen rồi, Mạnh Hàn thờ ơ nói. Hiện tại, ngươi tránh ra đi, không thù không oán, ta không muốn cùng ngươi là địch. Dương Địch bình tĩnh nói, hắn tuy rằng tự tin, nhưng là sẽ không ngông cuồng đến chung quanh gây thù hằn. Dù sao võ đạo thế giới, tất cả đều có khả năng, có thể ngày hôm nay chọc tới người, nhiều năm sau sẽ trở thành diệt môn căn nguyên. Đó cũng không phải nói làm việc liền muốn sợ đầu sợ đuôi. Vậy cũng không cần thiết, nên như thế nào được cái đó, nhưng không có cần thiết thời điểm. Còn chưa phải muốn dễ dàng đắc tội với người. Ta nhường ra, các ngươi buông tha hắn. Mạnh Hàn chỉ phía dưới bộ phàm. Hỏi, không thể, lúc này, Thiết Hồng tiến lên một bước. Quanh thân khí thế bức người. Lạnh lùng nói, ngày hôm nay hắn không đem lệnh bài giao ra đây. Đồng thời trước mặt mọi người xin lỗi. Đây là còn chưa xong. Hắn không lén, Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Ai tin? Thiết Hồng cười lạnh một tiếng. Ta tin. Mạnh Hàn âm thanh kiên định, thân thể kiên cường mà cao ngạo. Thời khắc này, hắn như không ngã thần ngọn núi, bao hàm hạo nhiên chi khí. Mạnh đại ca, bộ phàm thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, dĩ nhiên mơ hồ có thủy quang. Cường địch áp bức, thiên phu sở trì, hắn bị người vu hại. Trăm miệng cũng không thể bào chữa, thậm chí ngay cả bằng hữu bên cạnh cũng không tin hắn. Nhưng mà, người trước mắt, tố không quen biết, nhưng bênh vực lẽ phải. Ta tin, đơn giản hai chữ, lại giống như thế gian duy nhất một tia quang, rơi vào hắn lạnh lẽo đáy lòng, mang đến thật sâu an ủi. Chỉ là ngươi tin không thể được. Chuyện thế gian, chú ý chứng cứ, lúc này. Trong tay nhấc theo cự kiếm Tống Xuyên mở miệng, thanh âm hắn vững vàng, nhưng này thân thể khôi ngô làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Để hắn mở ra không gian giới chỉ, cho chúng ta siêu tra một hồi, tự nhiên tất cả cháy nhà ra mặt chuột. Nhất thời, bộ phàm trong lòng căng thẳng, nếu như vị này Mạnh đại ca cũng đồng ý, vậy phải làm thế nào? Đến thời điểm cũng chỉ có thể bại lộ thực lực, cá chết lưới rách, hắn không sợ cùng những người này khai chiến, thật sự đánh nhau, hắn cũng không yếu hơn ai, tuy rằng bại lộ truyền thừa có thể sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng đến thời điểm, cũng không cố nhiều như vậy, nhưng là, không biết tại sao, nội tâm hắn nơi sâu xa, không muốn cùng vị này Mạnh đại ca đứng phía đối lập. Tuy rằng vừa mới nhận thức, thậm chí cũng không nói như thế nào, thế nhưng hắn cảm giác đối phương là một người tốt, một chân chính người tốt, chân thực nhiệt tình, hiệp can nghĩa đảm, nhưng mà, hắn lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa, chỉ thấy Mạnh Hàn chân mày cau lại, tuấn lãng trên mặt lộ ra hai cười gằn, xoát người, vậy các ngươi để ta cũng tìm kiếm thế nào? Mấy người sầm mặt lại, thế nhưng còn không chờ bọn họ nói cái gì, Mạnh Hàn chuyển đề tài, lạnh lùng nói, mọi người đều là người, ai còn không điểm bí mật, ai còn không điểm việc riêng tư, hắn không gian giới chỉ, vì sao phải cho ngươi chúng xem, cũng bởi vì các ngươi cảm thấy hắn yếu, vì lẽ đó liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không cho, các ngươi không cho. Ta cho, câu cuối cùng, leng keng mạnh mẽ, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Rất nhiều người đều ngây ngốc nhìn Mạnh Hàn người này. một thân chính khí, mà bộ phàm, thân thể run rẩy, con mắt có chút ươn ướt. Hắn là từ nhỏ yếu từng bước một sờ soạng lần mò lên. Khi chiếm được truyền thừa trước, càng là nhận hết ức hiếp cùng khinh thường. Tôn trọng, ai tôn trọng qua hắn? Mà bây giờ, vị này Mạnh đại ca nói, coi như là người yếu, cũng đáng giá tôn trọng. Người yếu, cũng có tôn nghiêm. Loáng thoáng, hắn càng là sinh ra một luồng ảo giác. Tựa hồ đã từng cái thấp kém mà cô độc ban đêm. Khi hắn run lẩy bẩy địa ngồi xổm ở chảy xuống nước mưa dưới mái hiên lúc, bi thương bất lực lúc, một bạch y đại ca ca xuất hiện, ngồi xổm người xuống ôn hòa địa ôm lấy hắn. Hắn biết, đây đều là ảo giác, nhưng này loại cảm giác, thật sự thật là ấm áp, tựa hồ nửa đời trước khiếm khuyết những kia ấm áp, đều chiếm được bồi thường. Ngươi cho, ngươi e sợ cho không nổi. Tống Xuyên trong tay cự kiếm vung lên, một luồng dày nặng uy thế bao phủ tới, để Mạnh Hàn chu vi cuồng phong loạn cuốn. Hắn bạch y cũng bị thổi bay phần phật, nhưng mà hắn bất động như sơn, cao ngất kia thân thể như cao thượng tre xanh, ninh chiết không loan. Sau đó cười nhạt một tiếng, chỉ ít ra có, đều cho. Vù, sau một khắc, một luồng như vực sâu cự long giống như khí thế tự trong cơ thể hắn thức tỉnh, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Thậm chí, khi hắn đỉnh đầu, tầng mây hóa thành vòng xoáy, sấm vang chớp giật, hí, khí thế thật là đáng sợ. Chỉ là cơn khí thế này, đã không thể so Dương Địch bọn họ yếu đi đi. Đây cũng là một thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Mọi người chấn động, người này, thật mạnh, không chỉ có bọn họ, liền ngay cả ở đây 6 vị thiên kiêu, đều lộ ra vẻ động dung. Nguồn sức mạnh này, xác thực có thể cùng bọn họ sánh ngang. Thế nhưng, người nhất định phải bảo đảm hắn. Dương Địch hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể cũng có khí thế mạnh mẽ quật khởi. Càng có ngọn lửa màu đỏ sậm dâng lên mà ra, ở trong hư không thiêu đốt, ngọn lửa này nóng rực cực kỳ, khiến người ta liếc mắt nhìn liền con mắt đau đớn, tựa hồ cũng bị đốt mù. Diệt tuyệt chi hỏa, có người nói, này cỗ hỏa diễm là Dương Địch từ lúc sinh ra đã mang theo mới. Thậm chí có người suy đoán, hắn là trong truyền thuyết hỏa linh thể. Mạnh Hàn cũng cảm nhận được vẻ này nóng rực khí tức, đích xác rất đáng sợ, nhưng hắn mặt không biến sắc, trầm giọng nói, trong lòng cho rằng đúng chuyện, đương nhiên phải kiên trì, chúng ta võ giả, hà sở sợ hãi. Lời nói cuồn cuộn lòng dạ, khiến lòng người bên trong chấn động, rất nhiều người lộ ra vẻ kính nể, người này, trong lồng ngực có thiên địa a. Vô hình chung, lại quét một làn sóng danh vọng. Không có gì lo sợ cố nhiên là đúng, nhưng rốt cuộc là đúng là sai, người thật có thể thấy rõ sao? Tống Xuyên lạnh lùng nói, hắn tin tưởng chữ viết đệ đệ sẽ không lừa gạt mình. Này Mạnh Hàn đúng là cá tính chuyện người trong. Đáng tiếc, mắt mù, thế gian bách thái, ai có thể chân chính thấy rõ? Không thẹn với lòng là tốt rồi. Mạnh Hàn bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, đối diện mấy người đột nhiên run lên, tất cả đều đăm chiêu. Ha ha ha, được, đột nhiên, Tống Xuyên cười ha ha, trong mắt lạnh lẽo biến mất rồi, vui sướng nói, được lắm, không thẹn với lòng. Ngươi tin tưởng ngươi thấy, ta cũng tin tưởng ta nghe được, vậy chúng ta sẽ không bàn về đúng sai. Tất cả dùng thực lực nói chuyện đi. Ngươi như thắng rồi, việc này liền như vậy bỏ qua. Ngươi nếu là thất bại, ta muốn làm cái gì, ngươi cũng không ngăn cản được. Được, Mạnh Hàn thoải mái gật gù. Sau đó nhìn về phía Dương Địch cùng Thiết Hồng. Hỏi, các ngươi muốn đồng loạt ra tay sao? Không cần, các ngươi công bằng một trận chiến đi. Dương Địch mặt không hề cảm xúc. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, còn khinh thường với ba đánh một. Hơn nữa, Mạnh Hàn câu nói kia, xác thực đánh động hắn. Không thẹn cho tâm, trước ba người bọn họ áp bức cái kia bộ phàm. Tuy rằng chuyện ra có nguyên nhân, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, làm sao không phải ỷ thế hiếp người đây? Mà Mạnh Hàn nói đến điểm tử thượng, chuyện thế gian, không ai có thể thấy rõ, nhưng cầu xin không thẹn với lòng. Cứ như vậy, cũng không có ai đúng ai sai. Dương cung bạt kiếm mâu thuẫn, đã biến thành đơn thuần tỉ thí. Các ngươi đánh đi, Thiết Hồng cũng vung vung tay. Hắn cũng không phải không nói đạo lý người. Bây giờ có bậc thang, vậy thì dưới, đã như vậy, ngươi cẩn thận rồi. Tống Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thôi sán chi quang. Tay kia bên trong đen kịt cự kiếm bỗng nhiên kén ra. Trong khoảnh khắc, 200 mét khổng lồ kiếm ảnh ngang qua phía chân trời bổ về phía Mạnh Hàn. Đến đây đi. Mạnh Hàn tóc dài tung bay, chân phải hư không đạp xuống, tay phải bỗng nhiên giơ lên, mang theo ngập trời oai, trực tiếp nổ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.